Thần ma chi mộ, chương 37, áp trục phách phẩm đấu giá vật phẩm cốt yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, bùng nổ mạnh mẽ, một đám người mua cũng là hăng hái giơ tay, cạnh tranh kịch liệt, song Triệu Thụy lại chẳng thấy có hứng thú mấy. Bởi vì những thiên tài địa bảo mà đối người khác là chân quý dị thường này chẳng thể nào lọt vào mắt của hắn. Thời gian trôi qua, buổi đấu giá cũng dần đến hồi kết. Bây giờ, được đem ra đấu giá sẽ là một kiện vật phẩm cuối cùng, cũng là một kiện vật phẩm chân quý và thần bí nhất của ngày hôm nay. Chuyên gia đấu giá nói văng cả nước miếng, cố gắng đẩy hồi cao trào lên đến cực điểm. Đây là một cây vương sâm ngàn năm nặng tới 450 gram. Cái gì, vương sâm ngàn năm, không thể nào, là thật hay là giả đó? Trên đời thật có bảo bối như vậy, mà lại là nặng tới 450 gram. Chuyên gia đấu giá vừa dứt lời, bên trong cả hội trường đấu giá nhất thời nổi lên một trận ồn ào, tất cả mọi người đều hướng mắt lên trên bục đài, có chút kích động, thậm chí đứng dậy, ai nấy đều muốn làm kẻ được chiêm ngưỡng đầu tiên. 3. Vương sâm ngàn năm mang theo sắc vàng nhạt bóng lưỡng được đặt ở trong một cái khay ngọc bích. Khi đem lên, mùi dị hương nhàn nhạt phiêu tán trong không khí, khiến cho lòng người sảng khoái. Đích thị là vương sâm ngàn năm. Trời à, ai mà lại xa xỉ như vậy, ngay cả thứ chân bảo hiếm thế mà cũng đem ra đấu giá. Đúng đó, bản thân dùng sợ chưa đủ, vậy mà còn đem ra bán đấu giá. Kẻ bán nếu không phải là một tên điên, thì cũng hoàn toàn không biết nhìn hàng. Giờ đây, đã không còn ai hoài nghi vương sâm ngàn năm là thật hay giả. Tất cả mọi người đều thấy sợ sự điên cuồng và thần bí của kẻ bán. Một bảo vật như vậy, không ngờ cũng đem ra bán đấu giá. Vân Phong cũng, sọ ớt, một tiếng, đứng dậy, ánh mắt lóe lên nhìn vương sâm ngàn năm đang được đặt ở trên bục đấu giá, tinh thần kích động. Hắn không thể nào có thể tưởng tượng được trong một cuộc đấu giá tư nhân này, lại xuất hiện một kiện bảo vật hiếm có như thế. Một kiện bảo vật có tính quyết định đối với sự thay đổi vận mệnh của hắn. Vân gia là một đại gia tộc, sự tranh đấu giữa các đệ tử của gia tộc cũng vô cùng kịch liệt. Vân Phong làm trợ thủ đắc lực của Vân lão quản gia, có địa vị quyền thế cực cao, hiển nhiên sẽ có rất nhiều kẻ chăm chăm nhắm vào vị trí của hắn không thôi. Lần trước hắn làm không tốt công việc mà lão quản gia giao phó, trong nội bộ gia tộc đã xuất hiện không ít lời công kích hắn. Mặc dù chuyện đó tạm thời vẫn chưa có mấy uy hiếp đến địa vị của hắn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ làm lung lay địa vị của hắn ở trong con mắt của lão quản gia. Cho nên hắn bây giờ cẩn trọng tỉ mỉ, làm việc cẩn thận từng chút đền bù cho sai lầm mà mình đã phạm phải, để từng chút một tiêu trừ những lời xì xầm bên trong gia tộc. Chỉ là, sự xuất hiện của cây vương sâm ngàn năm này, đã làm cho vận hắn thay đổi. Vương sâm ngàn năm này đối với cổ vũ giả mà nói chính là dị bảo vạn kim khó cầu. Nếu dùng nó để luyện chế đan dược có thể làm cho công lực đột ngột tăng mạnh. Một gốc vương sâm ngàn năm lớn như vậy có thể luyện chế biết bao nhiêu đan dược. Có thể nói không chút khoa trương, thực lực của cả Vân gia cũng sẽ vì vậy mà đề cao thêm một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, lãnh đạo của Vân gia, lão gia tử Vân Hùng Vân bởi vì lúc tu luyện đã quá nóng vội, bị tẩu hỏa nhập ma khiến cho kinh mạch toàn thân đã thụ thương nghiêm trọng, tê liệt nhiều năm. Cây vương sâm ngàn năm này nói không chừng sẽ có tác dụng lớn giúp cho thương thế lão phục hồi lại như cũ. Nếu quả thật có thể gộp chung hai công lao này lại với nhau, thì sẽ không những đủ để củng cố địa vị của hắn bên trong gia tộc mà còn có thể làm cho địa vị tăng lên đáng kể. Cây vương sâm ngàn năm này nhất định phải mua bằng được. Vân Phong nắm chặt tay, lòng hạ quyết tâm. Bất quá hắn cũng hiểu, trong cái hội trường đấu giá này, cơ hồ mỗi một người đối với cây vương sâm ngàn năm này cũng đều muốn phát cuồng. 4. Nước miếng chảy dài. Hồi tranh đoạt chốc nữa đây nhất định sẽ phi thường kịch liệt, tư kim trong tay mà hắn có thể lấy dùng chỉ e không đủ, phải xin lão quản gia ủy quyền một con số lớn hơn nữa mới được. Hắn liền vội vã lôi điện thoại ra gọi cho Vân lão quản gia, đem tình huống phát sinh ở đây nói sơ qua một lượt rồi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của lão quản gia. Không tiếc giá nào, lão quản gia ở đầu dây điện thoại bên kia chỉ nói bốn chữ ngắn ngủ, nhưng đủ cho thấy thái độ rõ ràng của lão. Vân Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dấy lên một cổ hưng phấn khó tả. Có được sự ủng hộ của gia tộc, lòng tin có được cây vương sâm ngàn năm này của hắn gia tăng đáng kể. Lâm Bảo Đức vuốt lấy chòm râu, lạnh nhạt theo dõi, đem hết biểu tình của chúng nhân bên trong đại sảnh thu vào trong mắt, trong lòng thầm nghĩ, tất cả mọi người đều bị vương sâm ngàn năm của Tiểu Triệu khiến cho kinh hãi a, đợi lát nữa đây tranh giá, nhất định sẽ là một trường đại chiến thảm thiết. Chỉ là, nếu bọn người này mà biết được Tiểu Triệu căn bản không xem vương sâm ngàn năm là gì, dễ dàng tùy tiện ăn sống, đem cho người khác, không biết biểu tình của bọn họ sẽ còn như thế nào. Nghĩ vậy, trên mặt Lâm Bảo Đức không khỏi lộ ra vài phần tươi cười. Lúc này, chuyên gia đấu giá ở trên bục đấu giá bắt đầu hô lớn. Bây giờ sẽ bắt đầu đấu giá vương sâm ngàn năm, giá khởi điểm 4.000 vạn, mỗi lần ra giá là 500 vạn, 5.000 vạn, chuyên gia đấu giá còn chưa dứt lời thì đã có người bắt đầu giơ thẻ ra giá. 5.500 vạn, 6.000 vạn, 8.000 vạn, những con số liên tục nhảy vọt nhưng không có bất cứ kẻ nào nguyện ý lùi bước. Bởi vì bọn họ cũng biết đây là kỳ ngộ ngàn năm khó gặp, nếu bỏ lỡ chỉ sợ kiếp này sẽ không còn cơ hội gặp được bảo vật như vậy nữa. Trong vòng không tới 10 giây ngắn ngủi, cái giá của vương sâm ngàn năm đã phá vỡ cột mốc 100 triệu, hơn nữa vẫn còn tăng vùn vụt. Chúc mừng, cậu bây giờ đã là đại triệu phú. Rồi, Lâm Bảo Đức phấn khởi cười với Triệu Thủy, nhỏ giọng nói. Triệu Thủy cũng cười cười, mặc dù lúc đầu hắn có chút không ngờ, nhưng bây giờ đã bình tĩnh trở lại. Trong khoảng thời gian một câu nói ngắn ngủi này, cái giá của vương sâm ngàn năm đã lại tăng vọt, đã vượt qua 300 triệu, vài người mua thực lực không đủ, đành phải bất đắc dĩ rút khỏi cuộc chơi trong tiếc nuối, ánh mắt chán nản. 330 triệu, 340 triệu, 350 triệu, 400 triệu, Vân Phong nghiêm mặt trực tiếp nhảy vọt hẳn 50 triệu ra một cái giá cao. Vô luận thế nào, hắn cũng phải mua vương sâm ngàn năm này về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên kia có chút kinh ngạc liếc nhìn Vân Phong, nhất thời có chút do dự. Cạnh tranh giá cần phải có nguồn ủng hộ tài chính khổng lồ. Mặc dù hắn là một đại triệu phú, nhưng 400 triệu nhân dân tệ vẫn là một con số rất lớn. Tuy nhiên, hắn chỉ do dự trong 2 giây ngắn ngủn, rồi lập tức tiếp tục tham gia cạnh tranh. Dù sao, bảo vật như vương sâm ngàn năm cả đời cũng khó mà một lần gặp được. Đối với hắn mà nói, nó thật sự là có sức hấp dẫn không gì so sánh được. 410 triệu, 450 triệu, Vân Phong tăng giá lên đáng kể. 470 triệu, người đàn ông trung niên lại một lần nữa đổi kịp. 500 triệu, Vân Phong không chút do dự đưa ra cái giá này, hắn bắt buộc phải thắng. 500 triệu, lần thứ nhất, có ai tiếp tục ra giá hay không? Chuyên gia đấu giá đưa mắt hướng về người đàn ông trung niên nọ. Người đàn ông trung niên trầm mặc không nói, cái giá này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn. 500 triệu, lần thứ hai. Chuyên gia đấu giá giơ cao cây búa đấu giá, ánh mắt vừa nhanh chóng vừa cẩn thận tìm kiếm ở trong chỗ này, không bỏ qua bất cứ một chi tiết gì. Vân Phong vốn luôn giữ bình tĩnh, lúc này trên trán cũng không khỏi có thấm ra mồ hôi khẩn trương, hắn thật sự là không hy vọng sẽ lại có thêm người bước ra cạnh tranh với hắn. 500 triệu, lần thứ ba, hoàn tất giao dịch, chuyên gia đấu giá đập đập cây búa đấu giá xuống, giọng nói đã có chút khàn khan. Đây là lần giao dịch có số tiền lớn nhất đầu tiên trong sự nghiệp đấu giá của hắn. Người đàn ông trung niên nọ liên tục thở dài vì món bảo vật này đã phớt qua vai hắn. Giao dịch hoàn tất rồi. Vân Phong lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trấn tĩnh toàn thân, như thể vừa mới trải qua một hồi kịch chiến. Tính luôn 10% chi phí thủ tục, hắn tổng cộng đã tốn 550 triệu mới thu được cây vương sâm ngàn năm này. Nhưng mà hắn cảm thấy rất đáng, vô cùng đáng, bởi vì giá trị của cây vương sâm ngàn năm này đối với Vân gia vĩnh viễn vượt quá 500 triệu này. Không chỉ có vậy, hắn lập được đại công như vậy, nên địa vị trong Vân gia cũng sẽ vì thế mà được đẩy lên cao. 6. Mọi người tham dự đấu giá trong phòng đều vỗ tay, dùng ánh mắt hâm mộ xen lẫn ghen tị nhìn về phía Vân Phong. Nếu bọn họ cũng có được tài lực khổng lồ như gia tộc họ Vân thì bọn họ sẽ không chút do dự mà tiếp tục ra giá cho đến khi thu được cây vương sâm ngàn năm này về tay. Cùng lúc đó, mọi người trong đáy lòng cũng đang lặng lẽ phán đoán, người bán thần bí này rốt cuộc là ai? Hắn tại sao đem bảo vật chân quý như vậy ra đấu giá? Trên tay hắn có phải còn có rất nhiều bảo vật hiếm thế như vậy hay không? Chẳng có ai nghĩ đến cái người bán thần bí kia không ngờ lại ngồi ở giữa bọn họ. Cách chương.